Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1076, chương 1076, tiểu ma nữ thủ đoạn. Thiết lập sẵn kế hoạch về sau, Đồng Nhạc Nhạc đem tất cả mọi người bọn họ tất cả đều áp giải đến đại sảnh bên trong. Tiến hành thẩm vấn, Tần Dương cũng lần nữa đeo lên bách biến mặt nạ. Bị dây thừng chăm chú buộc chặt, nhìn thấy Trung Linh Huyên sau hắn giả vờ một mặt khẩn trương quan tâm nói. Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ, bọn hắn có hay không khi dễ ngươi? Trung Linh Huyên lung lay chán, đôi mắt đẹp lo lắng nhìn qua chung quanh sơn tặc, giận dữ nói, không có nghĩ đến lần này đi Hứa ra vậy mà gặp được ăn cướp giúp người. Cũng không biết có thể hay không an toàn ra ngoài. Sớm biết lúc trước liền đừng cho ngươi theo tới. Đại tiểu thư ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ an toàn ra ngoài. Tần Dương an ủi, một bên Tiếu Hồng Phi nắm chặt nắm đấm tức giận nói. Sớm liền nghe Tần Dương cái kia đại ma đầu thị sát thành tính. Việc ác bất tận, không có nghĩ đến hắn nữ nhân cũng như thế thô bạo ngang ngược. Như lần này có thể còn sống ra ngoài, nhất định phải liên hợp gia tộc khác diệt trừ cái này hai người tai họa. Ua, muốn diệt trừ ta? Nghe được bọn hắn nói chuyện, Đồng Nhạc Nhạc chậm rãi đi tới. Khóe môi ôm lấy một tia hí ngược, ngoài miệng nói lợi hại, nhưng đáng tiếc không có thực lực kia a. Tiếu Hồng Phi mặt đỏ lên, tức giận nói, tiểu nha đầu, tài nghệ không bằng người ta không có gì dễ nói. Muốn đánh muốn giết tùy ngươi, nhưng hy vọng ngươi phóng Huyên Nhi. Huyên Nhi, chính là ngươi bên người vị mỹ nữ kia đi. Đồng Nhạc Nhạc con ngươi nhìn về phía bên cạnh Trung Linh Huyên, đột nhiên đi lên trước tại đối phương kiều nộn gương mặt bên trên bẹp hôn một chút. Cười tủm tỉm nói, xinh đẹp như vậy mỹ nữ, muốn làm ta áp trại phu nhân đây, sao có thể phóng đây? Tần Dương nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc vụng trộm truyền đạt nắm chặt ánh mắt. Nội tâm im lặng, nhà đầu này cũng quá nghịch ngợm, mà bị thân Trung Linh Huyên thì là dọa đến khuôn mặt thảm bạch. Sợ hãi nhìn qua Đồng Nhạc Nhạc, sợ thật bị tiểu ma nữ này lưu lại làm áp trại phu nhân. Xú nha đầu, ngươi đừng đụng nàng. Tiếu Hồng Phi biến sắc, muốn nhào tới ngăn cản. Kết quả bị Đồng Nhạc Nhạc giơ lên tay vỗ một cái tát. Khuôn mặt anh Tuấn lập tức sưng đỏ đứng lên, cũng đem Tiếu Hồng Phi cho đánh mộng. Dù sao hắn từng cũng là thiên chi kiêu tử, cho tới bây giờ không có nhận qua loại khuất nhục này. Ngươi một cái chết nương nương khang, lăn đi một bên. Đồng Nhạc Nhạc chán ghét nhìn chằm chằm hắn, giễu cợt nói, dáng dấp cùng một cái tiểu bạch kiểm giống như, còn kỳ kỳ oai oai cái không xong. Tin hay không lão nương lột sạch quần áo ngươi đem ngươi ném vào mẫu chư đống bên trong. Cảm giác được nữ hài cũng không giống như là đang nói đùa. Tiếu Hồng Phi hai chân run rẩy một chút, xanh mặt không dám ngôn ngữ. Tính toán, trước xử trí các ngươi đi. Đồng Nhạc Nhạc ánh mắt nhìn về phía khác một bên lan ra đám tử đệ. Quỷ dị cười nói, xem các ngươi cái này áo liền quần cũng là chút công tử ca đại tiểu thư đi. Người tới, đem trên người bọn họ tất cả mọi thứ lục soát ra. Mặt khác nam lột sạch quần áo, nữ nha, liền lưu cái nội y tính toán. Thế là tại nàng mệnh lệnh dưới, chung quanh thủ hạ tất cả đều cùng nhau tiến lên. Đem lan ra những mầm mống kia đệ trên thân quý giá pháp bảo cùng quần áo có thể đoạt toàn bộ đoạt. Có thể đào toàn bộ đào. Hoàn toàn liền là một bộ cường đạo bộ dáng. Đáng thương những cái này ngày thường bên trong cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử. Nơi nào chịu qua loại trang diện này. Làm quần áo bị lột sạch về sau. Có hai người thiếu niên thậm chí khóc lên. Chỉ sợ cái này hội trở thành bọn hắn cả một đời bóng ma tâm lý. Đường đường một cái tu tiên giả, lại bị ăn cướp, còn có hay không thiên lý? Cái này tu cái gì tiên a? Mà Lan Gia Mộc cũng bị đào trần trùng trục. toàn bộ vậy không có trước đó phách lối nghiêu bức bộ dáng. Đôi tay bưng bít lấy cấm khu, trợn lên giận dữ nhìn lấy Đồng Nhạc Nhạc yêu nữ này. Bộ dáng rất buồn cười. Tới tới tới, đứng vững ta chụp trước cái bộ dạng. Đồng Nhạc Nhạc xuất ra máy ảnh kỹ thuật số, cho từng cái tất cả đều đập chân dung, để những cái kia lan ra đệ tử xấu hổ giận dữ đến chết. Ảnh chụp chụp xong, Đồng Nhạc Nhạc gánh vác lấy đôi tay, nhón lên bằng mũi chân cười tủm tỉm đi vào Trung Linh Huyên trước mặt bọn hắn. Tiểu mỹ nữ, ta ứng làm như thế nào trừng phạt các ngươi thì sao? Các ngươi không phải là cùng Liễu Nguyên Phong một đám, lại không có lan ra chán ghét như vậy, thật là làm cho ta xoắn suýt a. Cô bé này tuy nhiên tính tình như yêu, ngược lại cũng có chút ân oán rõ ràng. Nhìn qua nữ hài một mặt xoắn suýt biểu lộ, Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp dấy lên một chút hy vọng. Vững vàng cảm xúc mở miệng nói, Đồng bang chủ, giữa chúng ta xác thực không có có ân oán, không bằng chúng ta đem trên thân tất cả mọi thứ lưu lại. Thả chúng ta rời đi đi, nghe có chút đạo lý a. Nếu không ngươi ngủ cùng ta một đêm, ta liền phóng các ngươi rời đi. Đồng Nhạc Nhạc bốc lên đối phương tinh tế tỉ mỉ cái cằm, vừa cười vừa nói, a, Trung Linh Huyên bộ mặt đằng một chút đỏ, dọa đến lui lại hai bước, đôi tay ôm ở trước ngực, cảnh giác nhìn lấy đối phương. Ai nha, đùa giỡn rồi, bị Tần Dương ẩn nấp chừng liếc mắt. Đồng Nhạc Nhạc le lưỡi, bất quá lập tức nàng sụ mặt nói ra, tuy nhiên chúng ta không oán không thù, nhưng là đã đem các ngươi bắt, tốt xấu cũng phải trừng phạt một chút các ngươi. Không bằng như vậy đi, chúng ta chơi cái trò chơi như thế nào? Trò chơi gì? Trung Linh Huyên nhỏ giọng hỏi. Đồng Nhạc Nhạc vỗ vỗ tay, chỉ thấy vài tên thủ hạ giơ lên một cái lò lửa lớn tiến đến, phóng trong đại sảnh. Cái này hỏa lô tản ra cực nóng nhiệt độ cao, bên trong cũng là cháy hừng hực liệt hỏa. Đồng Nhạc Nhạc nói ra, đây là một cái lò luyện đan, là ta theo một cái tiểu môn phái nơi đó cướp tới. Cũng không nhiều đại tác dụng, chính là dùng để luyện đan. Đương nhiên nếu như đem người ném đi vào, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, ngươi muốn giết chúng ta? Tiếu Hồng Phi lạnh lùng nói, giết nhiều người không có ý nghĩa, nướng nhân tài có ý tứ. Đồng Nhạc Nhạc cười má lúm đồng tiền như hoa, nhìn qua Trung Linh Huyên nói ra, tiểu mỹ nữ, nhìn ra bên cạnh ngươi cái này hai nam nhân đều thích ngươi a. Không biết ngươi ưa thích người nào? Trung Linh Huyên khẽ giật mình, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nổi lên mấy phần đỏ ửng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lời nào. Đồng Nhạc Nhạc vỗ tay nói, chúng ta chơi một trò chơi thú vị, ta cũng không muốn các ngươi trên thân rác rưởi bảo bối. Nếu như muốn sống ra ngoài, các ngươi ba người cứ dựa theo ta phân phó làm một việc. Nếu như làm xong chuyện này, ta liền phóng các ngươi rời đi. Làm chuyện gì? Trung Linh Huyên cau mày nói. Đồng Nhạc Nhạc xuất ra một cái bàn quay lớn vừa cười vừa nói, nhìn thấy phía trên này tuyển hạng sao? Theo các ngươi cái thứ nhất người bắt đầu, chính mình chuyển tới cái nào liền làm cái kia một việc. Có thể cho các ngươi hai lần cơ hội, nếu như các ngươi vi phạm không làm, ta đây liền đem các ngươi ném vào cái này hỏa lô tiến hành thiêu nướng. Yên tâm đi, sẽ không chết người. Chuyện này, nhìn qua chuyển trên bàn tuyển hạng, Trung Linh Huyên cùng Tiếu Hồng Phi trừng to mắt, phía trên tuyển hạng thật là cái gì kỳ hoa đều có. Tỷ như, thân thể trần chuồng thác mã xoay tròn 300 vòng, vỗ chính mình 200 bạt tai, cùng chỉ định nam nhân hôn môi, hát một bài tâm thần bất định, chặt chính mình một cái tay. Đa dạng, nếu như các ngươi không nguyện ý cùng ta chơi trò chơi này, ta đây liền đem các ngươi toàn bộ giết. Đồng Nhạc Nhạc lạnh lùng nói. Trung Linh Huyên mấy người trầm mặc không nói, thân là thịt cá cũng chỉ có thể nghe đối phương. Tốt,